Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 139 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngựa Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì cả hai phe lúc này đều ở trong trận pháp, nên là đều phải quyết chiến sinh tử. Lúc này thì đội quân thứ hai của giặc Oa đã tràn xuống. Và sau một nén nhang thì đội thứ hai của giặc Oa này đã chết tới 7 phần. Lúc này thì Trường Sinh bèn lướt tới gần Dư Nhất, nói với nàng: đợi cho đợt này gần hết thì hãy lập tức thi pháp đưa ta lên đỉnh. Ta sẽ phá loạn đội hình của chúng, rồi sau đó các người theo sau dốc sức đánh một trận quyết định. Trường Sinh vừa mới dứt lời thì Dư Nhất đã lập tức gật đầu tán thành. Nàng rất đồng ý với cách làm này, bởi trong trận chiến này thì tuyệt đối không thể để đối phương dắt mũi. Một khi rơi vào thế bị động, chỉ biết chống đỡ thì sớm muộn cũng sẽ kiệt sức mất hết chủ động. Đại Đầu và Thích Huyền Minh cũng ở gần đó, nghe rõ những gì mà Trường Sinh nói, nhưng cả hai đều không ngỏ ý đi theo. Không phải là vì họ không muốn, mà vì họ hiểu rõ chênh lệch giữa mình và Trường Sinh. Hắn có thể ra vào quân địch như chỗ không người, nhưng họ thì không. Nếu đi cùng thì chẳng khác nào vướng chân thêm rối loạn. Mà dù đợt thứ hai của giặc Oa tràn xuống này, chúng tự làm loạn trận thế, phe mình cũng dễ đánh hơn nhiều. Nhưng mà cục diện cũng chẳng phải một chiều áp đảo. Khi mà số địch giảm xuống còn chưa đầy 200, thì đám tăng binh thiếu lâm hầu như là ai cũng đã bị thương. Không phải là họ kém cỏi, mà bởi vì kẻ địch quá đông. Giữa trận hỗn chiến có thể bảo toàn tính mạng đã khó, muốn toàn thân vô sự thì đúng là ảo tưởng. Cũng chính vì vậy mà Trường Sinh mới quyết định là chủ động xuất kích, xoay chuyển cục diện. Không thể để cứ để giặc thong dong điều binh hết đợt này đến đợt khác được. Trong lúc hỗn chiến đó thì Thích Huyền Minh ghé sát, tháo bầu nước bên hông đưa cho Trường Sinh. Trường Sinh nhận lấy, thoáng lùi ra đằng sau, rút nút gỗ, ngửa cổ uống. Ngay từ khi mà kề môi, hắn đã biết bên trong là rượu, nhưng vẫn uống mấy ngụm liền. Từ trận Tân La đến giờ, nguyên khí hắn chưa từng hồi phục hẳn, đánh đến lúc này đã quả thật thấm mệt rồi. Chư vị đại sư, ở đây ai muốn uống rượu hay không? Trường Sinh cầm lấy bầu rượu, cố ý hỏi to các tăng sư. Phật môn vốn cấm tiểu, ngoại trừ Thích Huyền Minh là ngoại lệ, còn lại tăng binh tất nhiên là không ai uống. Trường Sinh cũng thừa biết vậy. Hắn cố ý hỏi to là để họ hiểu rằng hắn uống rượu chứ không phải là giấu riêng phần nước. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi, nhưng nếu để hiểu lầm thì rất có thể ảnh hưởng tới sĩ khí. Không ai đáp lời cả. Trường Sinh liền nút chặt bầu trả lại cho Thích Huyền Minh. Sau đó vung long uy đao tiếp tục mà chém giết. Một lát sau thì một tên giặc tử khí xông tới. Kẻ này dùng song đao tử mẫu công kích tả hữu liên hoàn, muốn cầm chân Trường Sinh để đồng bọn tranh thời cơ. Đại Đầu và những người khác thì đã quá quen Trường Sinh. Thấy Trường Sinh giao đấu với cả tên này mà không hạ ngay, liền hiểu ý của Trường Sinh là hắn định bắt sống. Bởi vì từ đầu trận tới giờ, Trường Sinh vẫn chưa được bổ sung linh khí. Giờ muốn nhân cội này mà hấp thu, chuẩn bị cho bước phản thủ thành công. Hiểu ra điều đó, Đại Đầu bèn xoay người, ném chiếc âm luân ở bên phải thẳng vào bụng của tên đó. đồng thời Dư Nhất kéo cung bắn gấp một mũi tên linh khí chếch qua trái chặn đường né của hắn. Tên giặc buộc phải xoay người sang phải. Đúng lúc đó Trường Sinh bổ đao chặt gãy một thanh song đao. Cùng lúc đó thì Thích Huyền Minh cũng lao tới, ngọn thương đâm thẳng vào mạn sườn. Không hề rút ra, y ghì chặt vai, nhấc bổng đối phương ném về phía của Dương Khai. Trường Sinh liền bổ thêm một nhát nữa, chém đứt cánh tay trái cầm đoản đao. Đúng lúc đó thì Dương Khai cũng đã hiểu ý, lập tức bước lên, tung cước đá văng hắn ngất lịm đi, rồi dẫm chặt xuống đất, tay phải chụp lấy mạch môn của Trường Sinh. Chu Thiên Thần Công của Dương Khai nay đã gần như là viên mãn, chỉ cần tiếp xúc là có thể chuyển linh khí, mà từ mạch môn thì càng nhanh hơn nữa. Linh khí trong người Trường Sinh đã giảm còn chưa tới 4 phần. Nhờ Dương Khai tiếp dẫn, khí hải nhanh chóng dâng đầy trở lại. Đồng thời hắn đảo mắt nhìn quanh. Đợt thứ hai của giặc chỉ còn chưa tới 100 tên, đủ để hắn yên tâm lên núi rồi. Trong khi mà Dương Khai bổ sung linh khí cho Trường Sinh, Dư Nhất cũng vừa bắn một tên oa khấu tiến lại gần, chờ đúng lúc để mở ra huyền môn hư không. Ở bên oa khấu thì cũng có cung thủ, nhưng mà phe mình hiếm khi trúng tên. Đơn giản vì Dư Nhất luôn nhanh hơn, kẻ nào định dương cung đều bị nàng bắn hạ trước. Vô Tiễn Thần Cung vốn là linh khí biến hóa, vừa xa vừa nhanh, gần như phát ra là trúng đích ngay. Nhìn lại thì lúc này Dương Khai cũng đã mệt mỏi thấy rõ. Dù linh khí hắn chuyển đều đấy từ giặc, nhưng mà cái việc vận hành Chu Thiên Thần Công, lượng linh lực khổng lồ này chảy qua kinh mạch, cũng khiến cho khí hải dung chuyển, kinh mạch tổn hại. Tên giặc vừa bị bắt là tu vi cư sơn, linh khí không hề ít. Vậy mà sau khi hút cạn, Trường Sinh cũng chỉ khôi phục được có khoảng 7 phần. Nguyên do là vì hắn luyện Hỗn Nguyên Thần Công, khí hải vốn rộng gấp 3 người bình thường nên mới bền bỉ như vậy. Không kịp hút thêm nữa, Trường Sinh liền ra hiệu cho Dư Nhất. Nàng đã chờ sẵn, lập tức xoay người giương tay, thi triển Chính Nhãn Pháp Tạng mở ra cánh cửa của hư không huyền môn. Ánh bạc lóe lên, Trường Sinh lập tức lao vào, trong nháy mắt hiện thân ngay trên đỉnh núi. Vừa đặt chân, hắn cũng chẳng màng nhìn kỹ, liền vận Truy Vong Quỷ Bộ lướt đi như gió, vừa chém giết vừa tránh để không ai kịp vây quanh. Lúc này thì bọn giặc trên đỉnh núi đều đang chăm chú quan sát trận chiến dưới chân núi. Không ngờ Trường Sinh lại xuất hiện, khiến cho cả đội ngũ hỗn loạn, hàng ngũ lập tức tan vỡ. Ngoài cái việc phá hoại trận, Trường Sinh còn có một mục đích khác. Hắn muốn xem tình hình của Trương Mặc. Hắn liền vừa giết vừa ngẩng đầu nhìn về phía tây nam. Quả nhiên là bên ngoài trận pháp còn có giao đấu. Tuy xa xôi lại bị rừng cây che khuất, hắn chỉ thấy loáng thoáng đao quang kiếm ảnh, bóng người chớp động. Thấy Trương Mặc vẫn còn cầm cự được, hắn lúc này mới yên tâm. Dù sao giặc có tới 9 pháp sư, trong đó 3 tên tu vi tử khí, nàng một mình đối đầu như vậy áp lực cực nặng. Sự xuất hiện của Trường Sinh khiến đám giặc trên đỉnh núi hoảng hốt cực độ. Tốc độ của hắn quá nhanh, sợ hắn bất chợt áp sát nên bọn chúng đồng loạt rút đao chia nhau chạy tán loạn. Mà lúc này thì chiến sự của các tăng nhân ở phía bắc cũng đã chấm dứt. Lo lắng cho Trường Sinh gặp nguy hiểm nên các tăng nhân ở phe mình cũng chẳng hề kịp nghỉ ngơi, liền đổi sang đao nhật, vận thân pháp cấp tốc lao thẳng lên đỉnh núi hỗ trợ Trường Sinh. Đồng Trần dẫn đầu đám tăng binh xông lên trước. 3 người đại đầu hộ vệ Dương Khai theo sát ngay sau. Thấy phe Trường Sinh tràn tới thì trong đám giặc hoa lập tức có kẻ quát lệnh, tách ra một toán đi ngăn cản. Trường Sinh thì lúc này đang di chuyển chớp nhoáng ở trong quân địch. Vừa nghe tiếng ra lệnh vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc. Nhưng mà trong cảnh hỗn loạn thì đầu người đen đặc, hắn không tài nào nhìn ra được kẻ vừa ra lệnh là ai. Dù không thấy nhưng mà giọng ra lệnh bình tĩnh lạ thường, khiến hắn không khỏi thầm lo lắng. Bởi vì theo lẽ thường tình, ở trong tình cảnh thương vong nặng nề như vậy, đối phương phải hỗn loạn mới đúng. Vậy mà đến giờ, cái kẻ cầm đầu vẫn giữ được sự trấn tĩnh. Như vậy chỉ có 2 khả năng. Một là người này bản tính trầm ổn, gặp nguy không loạn. hai là trong tay giặc còn nắm giữ hậu chiêu cực mạnh, thế nên mới vững tâm như thế. Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ, thì từ hướng Tây Bắc lại vang lên tiếng quát, ra lệnh cho Toán ngăn cản, dù có phải chết đi nữa, cũng phải giết bằng được Dương Khai. Trường Sinh rất muốn lần theo âm thanh, chém đầu cái kẻ cầm quân ra lệnh đó. Nhưng hắn đang vướng vào trong vòng vây, di chuyển bị hạn chế, không phải muốn đi đâu là được. Còn bay lên trời thì càng không thể, như vậy sẽ lập tức thành bia ngắm cho cả vạn mũi đao. Mà lúc này theo hiệu lệnh, đám giặc oa liều mạng xông về phía của Dương Khai. Dưới đất bị chặn, chúng liền gào thét, nhảy bổ từ trên cao, lao xuống như mưa. Thích Huyền Minh vung lục trầm thương chống đỡ tứ phía, cản được phần lớn. Số còn lại thì bị Đại Đầu cùng với cả Dư Nhất chặn bằng Âm Dương Song Luân và Vô Tiễn Thần Cung. Tên nào nọt xuống mà chưa kịp chạm đất thì đã bị giết gọn. Còn sót vài tên cũng sẽ lập tức bị Dương Khai vung kiếm kết liễu. Đúng lúc vào hai bên đang chém giết ác liệt, thì Trường Sinh chợt phát hiện khí tức vốn bế tắc quanh mình bỗng nhiên thông suốt, nhưng chỉ thoáng chốc rồi lại khép kín lại ngay. Hắn lập tức cảnh giác, ngẩng đầu nhìn về phía tây nam. Sự thay đổi ấy chứng tỏ rằng trận pháp vừa bị đóng rồi lại mở ra ngay. Nhưng mà rừng cây đang che chắn, hắn không thể nhìn rõ được. Giờ cũng không đoán nổi là ai đã thao túng trận pháp, vì cả hai phe chưa phe nào rơi vào thế thua tuyệt vọng cả. Suy nghĩ kỹ thì Trường Sinh cho rằng nhiều khả năng cái việc đóng và mở đều do cùng một phía. Nếu là Trương Mặc thì nàng không cần phải làm như vậy để báo tin. Mà ngược lại, nếu là giặc thì hành động này chính là thông điệp là trận nhãn đang trong tay bọn chúng. Nghĩ đến đây, tim hắn chợt xe thắt lại. Nếu vậy thì chẳng phải Trương Mặc đã thất bại trong việc đấu pháp với cả pháp sư giặc rồi sao? Trong lúc hắn còn đang lo lắng thì bỗng nhiên đau nhói phía lưng. Một tên giặc thừa lúc hắn phân tâm mà chém lén, vết đao rạch toạc áo để lại thương tích. Trường Sinh xoay người lại, vung đao chém bay đầu của tên đó, rồi tức tốc đổi vị trí. Dù là một lòng lo cho Trương Mặc, nhưng hắn không dám sao nhãng nữa, phải dồn toàn bộ tinh thần vào chiến đấu. Không biết từ lúc nào, ở quanh đó bốc lên khói dày đặc. Hắn hít sâu nhận định, không phải độc khí mà là khói thường thôi. Đảo mắt nhìn quanh, thấy ở phía tây cách trăm trượng, có một đống củi lớn bị đốt. Vài tên giặc đang tiếp tục ném cành tươi lên. Gỗ tươi khó bén lửa, che phủ liền sinh ra khói mù quần quận. Thấy như vậy, Trường Sinh lập tức hiểu là bọn chúng đang đốt lửa hiệu truyền tin ra ngoài. Lòng Trường Sinh trùng xuống, bởi tất cả giặc oai đều đã tập trung ở núi Cô Bà. Việc nổi lửa tức là báo cho viện binh. Điều đó chứng tỏ rằng bên ngoài vẫn còn lực lượng mà hắn chưa lường tới được. Điều duy nhất chắc chắn là viện binh còn xa. Nếu gần thì không cần phải dùng hỏa hiệu như vậy. Đã từng trải qua cú ngã vì phân tâm, nên Trường Dinh không dám lơ là thêm nữa. Hắn thoát khỏi vòng vây, quay lại hợp lực với cả đồng bạn. Lại nói sau khi mà Trường Sinh hội họp với cả phe của mình, Đại Đầu lúc này kề vai gầm lên. Vâng ra, có biến rồi. Chúng đang đốt lửa gọi viện binh. Chưa kịp đáp thì tiếng của Dương Khai đã vang lên đằng sau. Vừa rồi trận pháp đã lơi ra một thoáng, ngay sau đó chúng liền nhóm lửa đó. Không cần lo, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, Trường Sinh quát lớn. Nghe vậy thì toàn quân lập tức an lòng. Nhưng kỳ thực thì hắn chỉ cố gắng ổn định sĩ khí. Dương Khai nói đúng, việc đốt lửa đồng nghĩa với cả pháp sư của giặc đã giành được quyền khống chế trận pháp. Nếu không thì chúng có gọi viện đến cũng là vô ích, bởi vì không thể vào được trận. Vốn đã yếu thế, nay lại có thêm biến cố như vậy, Trường Sinh càng thêm nặng nề. Hắn vừa lo cho Trương Mặc, vừa thấp thỏm vì nguy cơ viện binh địch ập đến. Hiện tại giặc vẫn còn 1.500 tên, chỉ số đó thôi đã khó mà chống. Nếu lại thêm quân tiếp ứng nữa thì tất sẽ phải thua. Tuy rằng tâm tư nặng trĩu nhưng Trường Sinh không lộ ra ngoài. Với tư cách là thủ lĩnh thì phải có bản lĩnh chịu được áp lực, không thể để lộ nét bi quan được. Vương gia, để ta đi dập lửa, đại đầu hô lớn. Không cần đâu, Trường Sinh nghiêm giọng lại. Hỏa hiệu này chỉ truyền tin đi xa, nếu có viện binh thì cũng còn rất xa. Dù thấy khói đi nữa, muốn tới đây cũng cần thời gian, chúng không kịp nữa đâu. Lời này của Trường Sinh cũng chỉ là để trấn an mà thôi, bởi nếu giặc đã nhóm lửa thì hẳn chúng tin rằng thời gian vẫn đủ. Mà thực tế thì bên hắn giờ chỉ còn hơn 30 tăng binh còn sức, muốn trong chốc lát giết sạch 1.500 tên là điều không tưởng. Duy nhất lúc này lên tiếng mang đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng chẳng phải toàn bộ giặc Oa đều đã tụ tập ở đây rồi sao? Viện quân ở đâu ra được chứ? Trường Sinh nghe thấy nhưng mà không trả lời, bởi chính hắn cũng mang nỗi nghi hoặc y như vậy. Đúng vào lúc ấy thì đại đầu ghé sát khẽ nói. Vâng ra, nhìn kia kìa. Cái kẻ đang ném cành vào lửa kia có phải là tên Sasaki Tà Tả Mộc không nhỉ? Trường Sinh ngoảnh sang nhìn về phía tây thì quả nhiên thấy Tà Tả Mộc đang nghiêng cành khô bỏ vào đống lửa hiệu. Đại đầu biết vốn Tà Tả Mộc vốn tham sinh úy tử, có nghĩa là tham sống sợ chết. Lại nhớ mình đã nhiều lần tha mạng cho hắn, nay nhắc đến chắc là muốn gợi ý. Có thể hỏi hắn để biết rõ giặc Oa đốt lửa nhằm mục đích gì. Dù hiểu ý của đại đầu, cũng thấy rõ vị trí của Tà Tả Mộc, nhưng mà Trường Sinh không vội vàng hành động. Ngọn lửa cách hơn 100 trượng về phía tây, muốn tới thì phải xé ngang đám đông. Mà Tà Tả Mộc chỉ là tu vi lam khí, địa vị chẳng cao. Dù được giao việc thêm củi, nhưng mà chưa chắc hắn đã biết nguyên nhân thật sự. Nếu liều mạng tới nơi mà hắn lại mù tịt không biết gì thì chẳng phải là phí công vô ích hay sao? Suy nghĩ trong giây lát, Trường Sinh quyết định vẫn phải tiếp cận. Tà Tả Mộc này tuy hèn nhát nhưng mà khôn khéo, chắc chắn là cũng biết chút ít. Dù thủ lĩnh không muốn tiết lộ thì hắn cũng có thể nghe ngóng được tin lặt vặt gì đó. Quyết định xong, Trường Sinh quay sang Dư Nhất mà nói, đưa ta và đại đầu tới gần đống lửa đi. Vậy để tiểu nhân đi cùng hai người được không? Dư Nhất hỏi. Không, ngươi và Thích Huyền Minh sẽ ở lại bảo vệ Dương Khai, Trường Sinh đáp. Lúc này phe mình đang kịch chiến, xung quanh toàn là đám giặc Oa. Dư Nhất muốn mở ra huyền môn thì phải lùi ra đằng sau. Nàng vừa rút lui thì Trường Sinh liếc mắt ra hiệu cho đại đầu. Hắn hiểu ngay, chém chết vài tên rồi rút về phía sau. Trong lúc mà Dư Nhất thi triển ra chính nhãn pháp tạng mở ra huyền môn, Trường Sinh nhanh nhảu nói với cả đại đầu. Đám giặc đều nhìn ta, ta khó mà trò chuyện công khai với cả tên Tà Tả Mộc được. Lát nữa, ta sẽ giữ chân bọn cao thủ. Ngươi phải tranh thủ giết mấy tên lâu la, khiêng củi. Sau đó tìm cơ hội nói chuyện với cả Tà Tả Mộc. Hắn từng ở đại đường, nói tiếng Hán khá thành thạo. Lời vừa mới dứt thì cánh cửa của hư không huyền môn đã mở ra. Đại đầu lao vào trước, Trường Sinh theo sát đằng sau. Ở bên đống lửa lúc này, ngoài mấy kẻ ôm củi còn có mấy tên cao thủ tử khí canh giữ. Bọn chúng biết chắc đối phương sẽ tìm cách phá lửa nên đặc biệt bố trí người. Hai người vừa mới xuất hiện cạnh đống lửa thì đám giặc lập tức phát hiện. Thấy Trường Sinh thì ba tên tử khí xông tới. hai tên tu vi Động Uyên và một tên tu vi Cư Sơn Nhạt, đều là hàng cứng cả. Dù mới chỉ là tu vi Cư Sơn, nhưng Trường Sinh đấu với cả một chọi ba vẫn chẳng hề yếu thế. Một là vì chúng khiếp sợ uy danh của hắn, hai là đao pháp của hắn nhanh như điện, ba là long uy trong tay thần binh chém nát đao thường dễ dàng như bẻ cành khô. Đống lửa hiệu lớn gấp hai trượng đốt toàn củi khô. Trường Sinh lại ở đầu gió, đại đầu thì nhân lúc giết vài tên khiêng củi mà đuổi theo Tà Tà Mộc. Hắn chạy xuống phía khuất gió, nơi khói dày đặc tiện che mắt mọi người. Trường Sinh cố tình áp sát đống lửa, bề ngoài là để dập tắt, nhưng thực chất là để nhằm che cho đại đầu. Nhưng mà lửa cháy rừng rực, biên giới toàn than đỏ, hắn có vận âm khí cũng chẳng thể dập được. Chợt lóe lên một ý, Trường Sinh liền vung đao hất đuổi bọn cao thủ, rồi bất ngờ vận thuần dương linh khí, phóng ra một ngọn lửa nóng rực. Ngọn lửa này phối hợp với cả than ở bên dưới, lập tức đốt cháy cả đống cành tươi bên trên. Trong chớp mắt, lửa bùng tận trời. Khói đặc biến mất. Đại đầu và Tà Tà Mộc vốn đang nhân khói để nói chuyện, bị bất ngờ, đành giả vờ đánh nhau. Tà Tà Mộc vội vàng rút đao làm bộ chém giết, hòng tránh bị nghi ngờ. Trường Sinh biết khói sẽ biến mất khi mà lửa bùng, nhưng mà không ngờ thuần dương linh khí của mình lại có thể đốt cả củi tươi như vậy. Lúc mà thấy khói tan, hắn lại mừng rỡ. Bởi lửa hiệu chưa cháy được bao lâu, nếu giữ vững không cho thêm củi tươi, thì có khi viện binh chẳng nhận được tín hiệu. Ý là vậy, nhưng giặc tất nhiên là không để hắn toại nguyện rồi. Vừa thấy khói tắt, chúng lập tức ùn ùn kéo đến. Cao thủ thì vây lấy Trường Sinh, những kẻ yếu hơn thì đi chặt thêm cây để ném vào lửa. Đao nhật không bằng long uy, nhưng chặt cây thì cực kỳ bén. Đại đầu thấy vậy thì lập tức ra tay ngăn cản. Song giặc quá đông, hắn cản được mấy tên nhưng mà không thể chặn hết. Kẻ ôm củi chỉ cần ném vào rồi chạy, hắn chẳng còn cách nào lo xuể được nữa. Dù bên giặc vẫn liên tục bỏ thêm củi tươi, nhưng lửa cháy quá mạnh nên vẫn không kịp dập. Bấy giờ có mấy tên còn mang cả vại nước tới định dội xuống để mà dập tắt lửa để mà cho khói nhiều lên. Tất nhiên là đại đầu sao chịu để yên được. Hắn vung âm luân đập vỡ một vại, thấy bên trong là nước trong, hắn lập tức thu lại dương luân, xông lên đánh đuổi, đoạt lấy một vại khác. Không để giặc giành lại, hắn ôm cả vại vận sức nhảy vọt, lướt thẳng về phía doanh trại phe mình. Trường Sinh thấy giặc càng lúc càng đông, biết chẳng thể giữ được lâu, liền thi triển ra truy phong kỷ bộ thoát vòng vây trở về. Lý do Trường Sinh gấp rút quay lại phần lớn là vì đại đầu mang vại nước về, mà bọn giặc vốn xảo quyệt, hắn lo trong nước có độc. Khi mà Trường Sinh trở lại, thì đại đầu lúc này đã đặt vại nước xuống. Do đường đi lắc lư, nước đã vơi mất nửa, còn lại hơn nửa vại. Trường Sinh bốc một ngụm, xác định không có độc, mới yên lòng. Nhờ phần lớn giặc đang lo giữ lửa hiệu, áp lực ở bên mình nhẹ đi, mọi người tranh thủ uống nước giải khát. Không đợi cho Trường Sinh hỏi thì đại đầu lúc này lên tiếng. Vâng ra, ta hỏi rồi, bọn chúng đúng là gọi thêm viện binh. Là viện binh gì? Trường Sinh gấp gáp hỏi. Hắn nói không rõ. Đại đầu lắc đầu. Nghe nói không phải là chúng tự mời, mà là có kẻ khác giúp chúng. Hình như là cái người mà ta và Vương gia đã từng đắc tội trước đây thì phải. Ngay khi đại đầu đang nói thì có một tên giặc hoa từ xa phóng âm khí định đánh lén Dương Khai. Đại đầu kịp thời xoay người ném âm luân, đánh bay cây phi tiêu tầm độc. Thu hồi âm luân trở lại, hắn lại gấp gáp mà nói tiếp. Tên Tà Tà Mộc đó chỉ biết chừng đó thôi, cũng là lén nghe được. Còn chuyện ai đã giúp mời giặc mời viện và mời những kẻ nào đến thì hắn không rõ, chỉ biết rằng những kẻ đó đều là kẻ thù của chúng ta. Thù với chúng ta thì nhiều lắm, Trường Sinh nói bâng quơ. Đại đầu gật đầu nói. Đúng vậy vương gia, bao năm nay công việc hay là tư oán thì chúng ta đã kết thù quá nhiều, kẻ muốn mạng chúng ta không có ít. Nói rồi đại đầu im lặng, Trường Sinh cũng không trả lời ngay. Lúc này thì lửa hiệu đã bị giặc dập, đống củi lại được chất thêm cành lá, khói dày đặc bốc trở lại. Ngăn chặn tín hiệu gọi viện binh coi như thất bại rồi. Giờ đây điều quan trọng là phải bình tĩnh đánh giá tình thế. Rõ ràng cục diện vô cùng bất lợi. Lúc này trận pháp quanh núi Cô Bà đã bị giặc giành lại quyền khống chế. Còn đám tăng binh thiếu lâm thì thương vong nặng nề. Chỉ còn chưa tới 30 người có thể cầm đao, mà phần lớn đều đã mang thương tích. Giặc Hoa thì vẫn còn hơn 1.000 quân, đều chưa từng ra trận, linh khí sung mãn, tinh thần đầy đủ. Chỉ riêng số này thôi đã khó đối phó. Nếu thêm viện binh nữa thì gần như là chắc chắn thất bại. Thế nhưng mà Trường Sinh vẫn không hoảng loạn. Hắn từng trải qua vô số tình huống hiểm ác, biết càng lúc nguy nan thì càng phải giữ vững tinh đầu óc tỉnh táo. Chỉ có như vậy mới mong xoay chuyển được càn khôn. Giờ tuy chưa biết viện binh kia là ai, nhưng đã nắm được vài manh mối. Những kẻ này thì vốn có thù với hắn. Không phải Giặc Hoa trực tiếp mời, mà là có kẻ khác đứng đằng sau. Và các bọn viện binh này thì chưa từng tiếp xúc với cả giặc Nhật trước đây. Nếu từng gặp nhau rồi thì đã chẳng cần phải đến lửa hiệu, chỉ việc dùng tín vật linh khí là đủ. Điều đó chỉ chứng tỏ là Giặc Hoa hoặc là tự tin không cần viện binh, hoặc là coi thường, cho rằng những người này cũng chẳng giúp gì được. Suy ra thì những kẻ sắp tới cũng chẳng phải hạng tuyệt đỉnh gì, ít ra không phải là đối thủ của 5 người bọn hắn. Nếu thực sự lợi hại thì sao không tự mình đến báo thù mà còn phải dựa vào giặc để tìm cơ hội chứ? Nghĩ vậy, Trường Sinh thấy nhẹ nhõm đôi chút. Hắn quay lại bên vại nước, vận thuần âm linh khí làm mát. Vại mà đại đầu đoạt được không lớn, nước cũng chẳng nhiều. Nhưng nước lạnh thì giải khát gấp mấy lần nước ấm, lại giúp tinh thần phấn chấn. Còn chuyện uống nước lạnh sau khi vận động có hại hay không thì lúc này chẳng ai bận tâm nữa. Trong lúc mà làm lạnh nước, Trường Sinh lớn tiếng trấn an mọi người. Đám viện binh mà giặc coi chỉ là bọn giang hồ ô hợp thôi, có tới cũng chẳng đáng sợ đâu. Có thể là đám Long Hạo Thiên hay không? Một tăng nhân cất tiếng, lo lắng nhắc đến tên phản đồ thiếu lâm, kể từ đâu khiến bọn họ bất an. Long Hạo Thiên sao? Hắn không dám. Trường Sinh quát to. Lúc này thắng lợi đã trong tầm tay chúng ta. Chư vị hãy trấn tinh thần, giết sạch Giặc Hoa. Nghe vậy thì đám tăng binh sĩ khí bừng bừng, đồng thanh đáp ứng. Trong cận chiến thì sĩ khí là thứ quan trọng nhất. Thực ra thì trong bất kỳ một việc gì cũng là như vậy. Một lời khen, một câu khích lệ có thể thắp lên một ngọn lửa trong lòng người. Người ta ai chẳng thích nghe lời tốt đẹp. Kẻ chuyên miệng nói lời xấu, tự xưng là trung ngôn nghịch nhĩ, thực ra là cái loại làm hại. Người chỉ có thể tự xét mình khi mà tâm tình đang tốt. Ngược lại, nếu cứ nghe toàn lời cay nghiệt, tức giận dâng tràn, thì dù việc vốn có thể làm tốt cũng hóa hỏng bét. Như ngay lúc này đây, nếu Trường Sinh chán nản buông ra một câu thật lòng rằng là chúng ta e rằng sắp thua rồi, đường lui cũng đã bị chặn, như vậy thì trận này khỏi cần đánh nữa, ai còn lòng dạ nào mà cầm đao lên nữa. Lúc này cũng đã gần giờ Thân. Nước trong vại của giặc vốn bị phơi nắng, ấm nóng chẳng giải khát. Nhưng qua tay Trường Sinh thì thành nước lạnh mát. Một ngụm thôi đã thấy sảng khoái gấp bội, khiến ai đấy tinh thần phấn chấn. Uống xong thì vẫn còn dư một chút ít. Đậu nành pha mật ong trước đây tuy bổ dưỡng, nhưng uống nhiều lại dính miệng. Nay có thêm ngụm nước lạnh, lập tức đầu óc tỉnh táo, tinh thần như là được làm mới. Bản thân Trường Sinh từ trận Tân La đã nguyên khí chưa lành, giờ tay chân run rẩy, thân thể rã rời. Nhưng hắn vẫn phải gồng mình, không thể lề lộ ra được. Đã là nam nhân thì phải gánh trách nhiệm, không thể mong người khác thương hại, đó mới là dũng khí. Đợi cho mọi người nghỉ ngơi chốc lát, Trường Sinh tuốt long uy, dẫn đầu xông lên, đồng thời hô vang. Tất cả, trừ ma vệ đạo, giết sạch Giặc Hoa. Tiếng hô vang dậy, đám tăng binh liền nhiệt huyết sôi sục, đồng loạt theo sát Trường Sinh. Khác hẳn trước đó bị động phòng thủ, lần này phe của hắn chủ động tấn công, khí thế ngút trời, khiến cho giặc chưa đánh đã sờn lòng. Hơn nữa lúc này đám giặc còn đang tụ chung một chỗ chen chúc hỗn loạn, nhiều kẻ nhân cơ hội trốn chạy không dám liều mạng, quân tâm chúng tán loạn, trận thế liền vỡ nát. Dù rõ ràng đang chiếm ưu thế nhưng bọn chúng vẫn bị Trường Sinh và đồng đội ép đánh dồn dập. Vội có kẻ hô to gào rằng là viện binh sắp tới, trận pháp đã vào tay giặc, Trường Sinh và phe hắn chẳng còn đường lui, hôm nay tất phải chết. Nghe tiếng Nhật thì ngoài Trường Sinh chẳng ai hiểu cả, nhưng mà Dư Nhất đã xác định được vị trí của tên kia, liền dung cung bắn. Nàng vốn không kỳ vọng chúng, nhưng mà không ngờ mũi tên lao đi găm thẳng khiến tròn ngã gục. Thấy vậy thì đám giặc quanh đó cũng không hoảng hốt, càng không cứu giúp. Hiển nhiên cái kẻ kia chỉ là hạng loa phóng thanh, chuyên truyền lệnh vào hò reo, cũng chẳng phải thủ lĩnh thật gì cả. Lúc này trận chiến lại rơi vào thế giằng co, giặc oa liên tục giảm nhưng phe mình cũng thương vong. Dần dần thì giặc chỉ còn chưa tới 500, còn tăng binh chỉ hơn chục người, ngay cả đến đồng trần cũng đã trúng ám khí, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Trường Sinh và đồng đội 5 người gắng gượng nhưng toàn thân máu me, vết thương chẳng chịt. Đám giặc không giết được Dương Khai, nên hễ có tên nào bị bắt liền đồng loạt phong ám khí giết chết ngay, không để cho hắn hút linh khí. Vì vậy mà phe Trường Sinh thì ngày càng khó duy trì, linh khí ở trong hắn cũng chỉ còn lại 3 phần, đại đầu và những người khác cũng gần cạn rồi. Đúng vào lúc này, Dương Khai đột nhiên chỉ tay về hướng đông, hét lớn: "Viện binh của địch đến rồi!" Trường Sinh vội vàng ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy ngoài 100 dặm phía đông, mười mấy đạo tử khí đang lao tới. Xa hơn nữa còn có mấy chục luồng lam khí dày đặc. Thấy viện binh của giặc oa xuất hiện, Trường Sinh toàn thân lạnh buốt. Trước đó thì hắn luôn hy vọng có thể diệt sạch giặc trước khi viện quân đến, nhưng mà trời chẳng chiều lòng người. Quân mình máu chảy thành sông, thương vong vô số, mà giặc vẫn còn gần 500 tên, nhiều hơn hắn tưởng rất là nhiều. Nguyên nhân là do hắn sơ suất, quên rằng trận pháp của giặc sẽ làm linh khí trong người không thể tự hồi phục được. Những trận trước ở Kỳ Lân Trấn hay là Tân La, hắn giết nhiều giặc chính là nhờ linh khí có thể tự tái sinh. Nay trong pháp trận tiêu hao một phần là mất hẳn một phần, khiến cho chiêu thức bị hạn chế rất là nhiều. Lúc này cả hai bên đều đang ở trên đỉnh núi. Giặc oa thấy viện binh đến thì hò reo như sấm, mặt mày hớn hở. Lúc này cục diện đã bất lợi cho phe mình, giờ lại thêm viện quân thì khác nào tuyết rơi lại thêm sương. Nhưng Trường Sinh vẫn cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh, tiếp tục vung đao chém giết, đồng thời hô to: "Quân tiếp viện của chúng chẳng nhiều đâu, không đáng sợ." Tăng binh Thiếu Lâm không hiểu rõ tình hình, chỉ nghĩ hắn nắm chắc thắng lợi. Nghe hắn nói vậy thì lập tức yên lòng, dốc sức giết địch, không phân tâm nữa. Lúc này xét theo toàn cục thì thua là cái chắc, nhưng mà Trường Sinh không chịu bỏ cuộc. Hắn hiểu rõ một đạo lý, chỉ khi nào dốc toàn lực mới mong nhìn thấy sinh cơ. Giết thêm một tên là bớt một phần áp lực, giết thêm một tên là thêm một phần hy vọng. Trong sự che chở nghiêm mật, Dương Khai chỉ bị thương ngoài da, nhưng giặc thì sợ hắn hút linh khí, nên hễ có tên nào bị bắt sống thì lập tức dùng ám khí giết chết ngay. Như vậy cái chiêu đổ long của hắn cũng chẳng còn đất dụng võ nữa. Trường Sinh cũng biết linh khí phe mình sắp cạn, bèn lưu tâm lựa chọn. Bọn giặc nào dưới 3 động lam thì linh khí ít, giết ngay. Còn kẻ lam sâu đại động trở lên hoặc là tử khí thì mới có giá trị bắt sống. Song tu vi càng cao thì võ công càng mạnh, bắt sống sẽ càng khó. May mà Trường Sinh dày dặn, thân pháp và cận chiến đã đến mức xuất thần nhập hóa. Chẳng bao lâu sau hắn đã bắt được một tên, rồi xách cánh tay còn lại ném về phía sau. Dương Khai lập tức rút lui, Dư Nhất theo sát bảo vệ. Giờ chỉ còn Trường Sinh có thể bắt sống người. Những người khác dù muốn cũng là bất lực, bởi vì bắt sống khó gấp mấy lần giết chết. Mà đã bắt rồi lại phải vượt qua tầng tầng vây hãm đưa về hậu phương, càng gian nan hơn nữa. Lúc này viện quân của giặc sắp đến, giặc oa phân chấn hẳn lên, nhưng mà không liều mạng phản công mà co về thủ chặt. Bởi vì bọn chúng biết thắng lợi đã cận kề, chẳng ai muốn chết ngay trước bình minh cả. Đó lại là một sai lầm lớn, bởi công là thủ tốt nhất vào lúc này. Nếu tấn công thì mạo hiểm, nhưng ít nhất còn có thể gây áp lực cho đối phương. Còn thủ bị động thì chẳng đe dọa được gì, chỉ có thể mặc kẻ địch thoải mái mà vung tay. Mà Trường Sinh và đồng đội đều cầm thần binh tuyệt thế, giặc làm sao thủ nổi. Chỉ trong chốc lát thì tuyến phòng thủ đã bị phá tan, máu chảy như sông. Nhiều tên còn bị Trường Sinh bắt sống ném ra đằng sau nữa. Đúng là vậy, nhiều quyết định sai lầm, thoạt nhìn có lý nhưng bản chất lại là tự tìm đường diệt vong. Như giặc lần này chẳng hạn, hễ thấy viện quân tới là tập tức co rút trở lại. Chẳng khác nào ép viện quân xông lên trước, còn mình đứng đằng sau hốt lợi. Nhưng viện quân là tới giúp, đâu phải là để thay mạng. Đúng ra phải là thấy viện quân tới phải dốc toàn lực, rồi khi nguy ngập mới nhờ người giúp. Trong khi phe giặc rối loạn, thì phe Trường Sinh khi thế dâng cao, liên tiếp hạ sát, tình thế xoay chuyển rõ rệt. Lúc này đây, quân tiếp viện đã tới núi Cô Bà cách trường khoảng 30 dặm. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng mà chỉ qua y phục, cũng biết bọn chúng là người của Tứ Đại Sơn Trang. Hắn nhớ lại, vào cái ngày ấy, Tứ Đại Sơn Trang đã từng phục kích ở phía nam Trường An. Cuối cùng là bị mình phản sát, toàn quân chết sạch. Nhưng hôm đó chỉ có các quân tinh nhuệ do trang chủ dẫn theo, chứ chưa phải toàn bộ. Vậy thì lần này chính là số còn sót lại kéo tới. Rõ ràng là Tứ Đại Sơn Trang từ lâu vốn dây dưa cùng các thế lực phiên trấn. Bản thân họ không đủ sức báo thù. Giờ nghe tin giặc mai phục ở Cô Bà, liền mượn thế bắt tay muốn đòi lại huyết hận. Trường Sinh biết lúc này chính là thời cơ trời ban để tàn sát giặc. Nhưng nếu Tứ Đại Sơn Trang vào trận thì cục diện lại biến đổi ngay. Suy nghĩ thoáng qua, hắn liền hét lớn: "Viện binh của giặc sắp tới, để cho chúng nhập trận, tất nhiên chúng phải mở ra trận pháp. Các vị hãy cố thủ, ta sẽ lao đến mép trận. Hễ trận mở, ta liền thoát ra ngoài đi mời cứu viện." Tiếng hắn thì vang vọng khắp nơi, giặc cũng nghe rõ. Chúng sống chết bày mưu bố trận, chỉ để chém hắn. Ấy vậy mà liền nghe xong liền sững sờ, bởi vì lời ấy chẳng sai. Nếu trận đóng thì Trường Sinh không thể ra, nhưng một khi mở ra cho viện quân vào thì Trường Sinh hoàn toàn có thể chuồn đi. Quả nhiên một toán giặc lập tức đuổi theo Trường Sinh, một nhóm khác thì vội vàng bay về hướng Tây Nam, nơi đặt trận nhãn để báo cho pháp sư bên giặc không được tắt trận. Đám giặc tưởng thật, nhưng đại đầu và đồng đội lại biết rõ đó chỉ là kế nghi binh của Trường Sinh. Họ hiểu Trường Sinh, hắn không bao giờ bỏ đồng đội mà chạy. Sau khi đến mép trận thì Trường Sinh quả nhiên là không thể đi tiếp được. Nhưng vốn dĩ hắn cũng chẳng định chạy, hắn quay ngoắt lại chờ đám đuổi đến. Chẳng bao lâu sau thì bọn chúng ngập tới. Trường Sinh liền vung long uy, lấy ít địch nhiều, thân pháp quỷ mị, thần binh trong tay nữa, ai dám cản đường đều chết cả. Đám giặc thường thì chẳng dám bén mảng, vì vậy số đuổi theo toàn là cao thủ lam khí và tử khí. Nhờ vậy mà áp lực ở tuyến chính giảm hẳn, đại đầu và đồng đội cũng có cơ hội phản công dữ dội. Điều Trường Sinh mong muốn nhất chính là giặc cử càng nhiều cao thủ đuổi mình càng tốt. Hắn sợ nhất là chúng bỏ mặc hắn quay lại hỗ trợ đồng bọn. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, cái đám cao thủ vây hắn đã rút hết. Chúng đánh cược rằng Trường Sinh sẽ không bỏ đồng đội mà đi. Và chúng đã thắng cược. Trường Sinh buộc phải quay lại, bởi vì không thể bỏ mặc chiến hữu của mình được. Ngay khi Trường Sinh vừa quay lại thì giặc liền mở trận. Tiếp đó là Tứ Đại Sơn Trang ùa vào như nước vỡ bờ. Thấy cảnh tượng ùa vào như nước vỡ bờ đó, Trường Sinh chỉ biết thở dài. Những gì hắn có thể làm đã làm đến tận cùng, giờ chỉ còn phó mặc cho số mệnh mà thôi. Bỗng dưng ngay tại lúc đó thì từ phía Tây Nam vang lên tiếng sấm nổ vang trời. Trường Sinh còn chưa kịp nghĩ gì thì từ phía Đông Bắc lại vọng tới một giọng già nua, run rẩy mà hùng hồn: "Tam sinh tử, đừng sợ, chúng ta tới rồi đây." We'll be right back. Phải biết là tam sinh tử chính là đạo hiệu của trường sinh. Chỉ người trong đạo môn mới gọi như vậy. Giờ nghe thấy tiếng gọi, trường sinh mừng rỡ vô cùng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lão đạo, mày trắng hiện thân. Không phải ai khác mà chính là Đại Trung Chân Nhân, vị đã lâu ngày xa cách. Chưa kịp hành lễ thì Đại Nhân và Đại Nghĩa, hai vị lão đạo khác cũng nối tiếp xuất hiện. Ba người này đều là sư đệ của Lão Thiên Sư Trương Bình Nhất, xét về bối phận đều là sư thúc tổ của trường sinh. Thấy ba vị cao công của Long Hồ Sơn cùng hiện thân, trường sinh vui mừng khôn xiết, vội vàng bước nhanh tới khom người hành lễ. Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn, đệ tử tam sinh tử bái kiến ba vị sư thúc tổ. Ba người khẽ gật đầu đáp lễ. Đại Trung Chân Nhân đưa tay chỉ lên đỉnh núi. Lão Tứ, Lão Ngũ, các người đi giúp mấy hòa thượng đuổi cái bọn chó mèo đó đi. Ta ở lại nói vài câu với cả tam sinh tử. Trong hàng chữ đại thì Lão Thiên Sư Trương Bình Nhất là đại sư huynh, còn Đại Trung xếp thứ hai, Đại Nhân và Đại Nghĩa là sư đệ. Nghe lời thì hai người liền đề khí nhẹ thân bay thẳng lên đỉnh núi. Lúc này thì bọn Tứ Đại Sơn Trang cũng đang dốc sức lao lên. Lo sợ an nguy của đồng đội, trường sinh không ngừng ngoái đầu nhìn. Đừng nhìn nữa, có chúng ta rồi, ngươi còn sợ cái gì? Đại Trung Chân Nhân mỉm cười, đi tới bên cạnh hắn. Bọn ta tới cũng một lúc rồi. Tình hình đại khái, Trương Mặc đã kể lại. Lão Thất đang dạy cho mấy tên đạo sĩ dởm của Hoa Khấu một trận nên thân đó. Yên tâm đi, cái bọn lùn đó chẳng phải đối thủ của nó đâu. Trường sinh xưa nay vẫn lo lắng cho Trương Mặc, giờ nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Vạn bối bất tài, khiến bốn vị sư thúc tổ phải vất vả. Người một nhà, đừng nói hai lời. Đại Trung Chân Nhân cười. Lâu ngày không gặp, sao ta trông ngươi gầy đi thế nhỉ? Giờ phút này chiến sự đang kịch liệt, trường sinh nào có tâm trạng tan gẫu, liền nói. Dạ thưa sư xúc tổ, trận chiến đang cấp bách, vạn bối phải ra tay giúp sức. Không vội không vội, Đại Trung Chân Nhân xua tay. Lão Thất tinh thông các loại trận pháp. Cái trận thất tuyệt này vốn chẳng gì huyền diệu. Hắn muốn đổi thế nào thì đổi thôi. Cái lũ chó mèo kia chẳng tên nào thoát khỏi cô bà Sơn cả được đâu. Vâng, lời sư thúc tổ rất là đúng, nhưng vạn bối phải đi hỗ trợ ngay. Trường sinh nóng lòng không yên. Thấy hắn sốt ruột như vậy, Đại Trung Chân Nhân chỉ biết bất lực lắc đầu, đành cùng hắn lao về phía đỉnh núi, vừa đi vừa nói. Ngươi lâu lắm rồi chưa về sơn môn, rảnh rỗi thì về thăm bọn ta. Ta còn giữ mấy quả dưa cho ngươi đó. Dạ đa tạ sư thúc tổ quan tâm. Nếu có thời gian thì vạn bối nhất định trở về. Trường sinh cảm động vô cùng. Mà nhớ đó, khi về, mang cho ta ít trà ngon. Đại Trung Chân Nhân chép miệng. Người ta đúng là quen sang nghèo khó, quên sang khó nghèo. Uống mãi trà ngươi gửi, giờ mấy cái loại trà khác chẳng còn vừa miệng nữa rồi. Trường sinh nghe vậy liền gật đầu liên tục, rồi vội vàng thúc linh khí phóng nhanh về phía nam. Nên tới đỉnh núi hắn khựng lại. Chỉ trong khoảnh khắc thì Giặc Hoa và người của Tứ Đại Sơn Trang đã bị Đại Nhân và Đại Nghĩa đánh cho tan tác. Hai vị này không cần vẽ phù hay là thi pháp, chỉ dùng hộ thể cương khí và trưởng thiên lôi. Cả hai đã sớm vào cảnh giới Thái Huyền. Hộ thể cương khí đạt tới mức cực hạn, đủ để vô hiệu mọi công kích. Trưởng thiên lôi thì lại là tuyệt học chấn sơn của Long Hồ Sơn. Mang uy của thiên lôi, một khi đánh ra thì không gì cản nổi. Chiến trường vốn là nơi chém giết đẫm máu, nhưng mà trong tay ba vị chân nhân này lại như là trò đùa. Họ tiến lui thong dong như là dạo chơi nơi vườn nhà, sát phạt nhẹ nhàng mà khiến địch hồn phi phách tán. Đại Nhân và Đại Nghĩa cùng đại đầu Thích Huyền Minh đánh vào bọn giặc, còn Đại Trung Chân Nhân thì vẫn ở bên cạnh trường sinh. Tứ Đại Sơn Trang với hắn vốn có thâm cửu huyết hận, vừa thấy mặt liền điên cuồng xông tới, nhưng mà chưa kịp chạm vào hắn thì đã bị Đại Trung phất tay áo đánh văng ra. Nhiều lần xông lên thất bại, lại thấy Giặc Oan thế đã tan rã. Cái bọn Tứ Đại Sơn Trang bắt đầu run sợ, muốn tìm đường thoát, nhưng đã vào trận rồi, nào có lối ra. Càng đến gần thắng lợi thì Trường Sinh càng không dám khinh thường. Hắn vẫn vung long uy tàn sát. Đại Trung vẫn song hành, nhưng Trường Sinh nhanh chóng nhận ra lão chẳng phải lo bảo vệ hắn, mà thật ra là không nỡ để mà giết sạch người của Tứ Đại Sơn Trang. Chẳng mấy chốc sau đó thì Đại Trí Chân Nhân từ phía Tây Nam cũng bước vào trận, nhập cùng với cả hai vị còn lại. Ba người liên thủ đối địch. Theo thời gian thì số giặc hoa còn sống ngày một thưa thớt. Thấy thế cùng lực kiệt, chúng hoảng loạn tháo chạy. Bên mình máu nóng dồn nén, giờ mới có kịp phát tiết, đặc biệt là đám hòa thượng của Thiếu Lâm Tự. Hơn 60 người tham chiến, giờ còn lại chưa đến 6, tổn thất thảm trọng. Người ta tính tình tốt hay xấu không phải do bản thân, mà còn do đối phương gây ra chuyện gì. Hòa thượng dù có hiền từ, từ bi đến mấy, thì đối diện với cả bọn giặc tàn ác như thế này cũng phải nổi trận lôi đình. Làm ác ngập trời rồi còn muốn chạy sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Thế là sát khí bùng lên, truy sát đến cùng. Đối với Tứ Đại Sơn Trang thì bọn họ không có thù hận, nên là thấy bọn này tháo chạy thì cũng chẳng đuổi theo. Đại Đầu và nhóm Trường Sinh cũng không được lệnh, nên là cũng không lấy đó làm mục tiêu chính. Biết rằng thắng bại đã được định đoạt, Trường Sinh không tham gia truy sát nữa, mà tới bên Đồng Trần và các hòa thượng kiểm tra thương thế. Ban đầu Thiếu Lâm thề rằng nếu trọng thương thì sẽ tự sát để không liên lụy. Nhưng mà từ khi Trường Sinh dặn dò, họ mới thôi làm như vậy. Họ đều là cao thủ tử khí, chỉ cần chưa trúng tử thương thì hắn đều có cách cứu. Dù Đại Trung thường hay mỉa mai gọi họ là đám đầu trọc, nhưng khi Đồng Trần và các hòa thượng chắp tay hành lễ, ông ta cùng các vị khác cũng đáp lễ rất là nghiêm chỉnh. Một là vì họ khác hẳn bối phận, hai là vì lần này các hòa thượng là do Trường Sinh mời đến đây trợ chiến. Có thể không tin giáo lý, nhưng thành ý thì không thể phủ nhận. Trong khi mà trị thương thì Trường Sinh vẻ mặt nghiêm trọng, ít nói. Người ngoài nghĩ hắn chuyên tâm cứu người, nhưng thực ra là trong lòng hắn đang quần quận lo lắng. Bởi vì lúc nãy khi mà Đại Trí bước vào trận, thì hắn bỗng dưng cảm ứng thấy một tia linh khí của mình ở tận 5.000 dặm ở phía Tây Bắc. Và hắn nhớ rất rõ rằng pháp khí có linh khí của mình từng tặng. Hắn thì chưa từng để lại tín vật cho nhà họ Ni, nhưng mà có cho Tống Tài một chiếc chén trà mang khí tức của mình. Vài ngày trước thì Tống Tài đã rời Trường An quay về Tây Vực. Như vậy thì cái tia linh khí kia chắc chắn là từ chiếc chén ấy mà ra. Trong lòng Trường Sinh chợt nặng trĩu, Tây Vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Ngay khi hắn đang lo lắng, thì bỗng nhiên từ phía rừng phía đông núi vang lên tiếng gào thét của Tà Tả Mộc. Ôi ôi, đừng giết bà, ta muốn khởi nghĩa. Tên béo kia chính là Phong Điền Dũng Nhất. Nghe thấy tiếng la, thì Trường Sinh liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tà Tả Mộc đang dùng đao kề cổ một tên giặc hoa, chậm rãi lùi về phía tây. Cái tên bị khống chế chạc hơn 40 tuổi, dáng lùn mập, mặt mũi phì lộn. Lúc này trong núi vẫn còn không ít giặc lần trốn. Thấy Tà Tả Mộc đã khống chế được tên lùn mập, bọn chúng liền xông lên cứu. Nhưng mà lưỡi dao sắc bén đang kề ngay cổ của tên lùn mập, e ngại vạ lây nên bọn giặc hoa không dám hành động hấp tấp. Tên mập bị bắt vốn không ngờ rằng Tà Tả Mộc lại đột ngột phản bội. Hắn từng vùng vẫy, nhưng cánh tay phải đã bị bẻ ngoặt, cổ lại bị kề đao chẳng còn sức chống cự nữa. Đại Đầu và Dương Khai đang ở gần đó, thấy tình huống liền quay về, giết sạch đám giặc xung quanh, rồi cùng với cả Tà Tả Mộc áp giải tên mập đến trước mặt Trường Sinh. Trường Sinh quân à, ta đã khởi nghĩa ngay trên chiến trường, bỏ túi để quay lại sáng rồi. Tà Tả Mộc nghiêm mặt tuyên bố. Đại Trung Chân Nhân đứng gần, nghe xong liền bật cười. Ngươi đúng là mặt dày vô sỉ phết nhỉ. Đây gọi là khởi nghĩa ư? Rõ ràng là bại trận đầu hàng. Tà Tả Mộc này đúng là mặt dày không biết xấu hổ, vẫn cười nịnh. Ấy chết, lão thần tiên không rõ tình hình đó thôi. Ta vốn là sứ giả Nhật Bản sang đường, sống ở đại đường đã nhiều năm, thường được triều đình ưu đãi. lại chịu ảnh hưởng phong tục. Giờ bọn chúng lại phản cắn lại đại đường, cũng thật là chẳng phải đạo. Ta bất đắc dĩ mới phải theo chúng, nhưng từ lâu đã ngấm ngầm hướng về Trường Sinh Quân đây rồi. Ta thân phận hèn mọn, chẳng làm nổi chuyện lớn, xong cái việc đưa tin báo mật thì chẳng ít lần đâu. Trường Sinh Quân có thể làm chứng cho ta mà. Nói rồi, hắn quay sang nhìn Trường Sinh, nhưng chỉ thấy Trường Sinh ánh mắt nghiêm nghị ẩn chứa sát cơ. Tà Tà Mộc hoảng hồn run rẩy kêu: Trường Sinh Quân à, ngài không thể qua cầu rút ván với ta đâu nhé. Trường Sinh lạnh lùng mà hỏi: Tên kia là ai? Hắn chỉ vào tên mập đang bị khống chế. Đó chính là Phong Điển Dũng Nhất. Tà Tà Mộc vội đáp. Trường Sinh cau mày lại: Ta ghét nhất kẻ dối trá. Dù ngươi không làm vậy, ta cũng chẳng làm khó, cớ sao phải bày trò, muốn lừa dối ta sao? Úi trời ạ, Trường Sinh Quân, ta nào dám lừa ngài. Hắn thật sự là Phong Điển Dũng Nhất mà. Tà Tà Mộc tái nhợt, mặt hoảng loạn, thanh minh. Ta đã từng gặp Phong Điền Dũng Nhất rồi. Trường Sinh lạnh giọng. Ngài từng gặp thì càng phải biết mà. Chính hắn đây chưa ai. Tà Tà Mộc cãi. Trường Sinh bèn nói: Hôm chúng ta tập kích Kỳ Lân Trấn, mang đi một hũ cho cốt, có nhiều cao thủ tử khí đuổi theo, trong đó có một kẻ tu vi Thái Huyền, tuổi độ 30, dáng người cao gầy. Chưa dứt lời, Tà Tà Mộc đã vội vàng cắt ngang. Không phải. Không phải đâu, người ngài nói là Thanh Thủy Thuận Bình, chứ đâu phải là Phong Điển Dũng Nhất. Tên này mới là Phong Điển Dũng Nhất đây này. Tu vi hắn chẳng tới Thái Huyền, chỉ làm bộ tướng là nhờ có chị gái được phong làm hoàng phi thôi. Nghe vậy, Trường Sinh chợt bừng tỉnh đại ngộ. Bấy lâu nay hắn lầm tưởng kẻ tu vi cao nhất trong bọn hôm đó chính là Phong Điển Dũng Nhất. Bây giờ mới rõ là mình nhận sai. Còn cái tên Thanh Thủy Thuận Bình cũng chẳng xa lạ gì. Bởi vì hôm trước ở Lâm huyện, hắn cùng với cả đại đầu đã từng giết một nhóm giặc. Ở trong thư từ của chúng cũng có nhắc đến cái tên đó. Vậy cái tên Thanh Thủy Thuận Bình đó giờ đang ở đâu? Sao trận này không thấy hắn? Trường Sinh hỏi. Hắn chết rồi. Tà Tà Mộc giơ tay chỉ về hướng đông. Vài hôm trước đã bị cự xà ở Nham Vân Lĩnh Nam phun lửa thiêu chết rồi. Trường Sinh gật đầu, không hỏi thêm gì. Chỉ quay sang nhìn Phong Điền Dũng Nhất. Tên mập này từ nãy tới giờ vẫn đớn tiếng chửi rủa. Thấy Trường Sinh nhìn, hắn gân cổ mà quát: Mày kiếp ta chết không nhục, muốn giết thì giết, bảo ta phản bội thiên hoàng tuyệt đối không thể. Trường Sinh không đáp, chỉ đưa mắt ra hiệu cho đại đầu. Thấy vậy, Phong Điền lập tức hoảng loạn: Ấy khoan đã, chẳng phải các người vẫn khâm phục kẻ có khí tiết hay sao? Chưa kịp dứt lời, đại đầu đã vung tay cắt cổ rồi đã bay xác đi. Mẹ kiếp, đã sợ chết còn bày đặt giả nhân giả nghĩa, đáng đời. Xử xong Phong Điển Dũng Nhất rồi, đại đầu quay lại hỏi: Vâng ra, vậy cái bọn Tứ Đại Sơn Trang thì định xử lý thế nào? Trường Sinh ngẫm nghĩ rồi nói: Ngươi bảo họ cử vài người tới đây, ta sẽ nói chuyện. Đại đầu gật đầu rồi liền thi triển thân pháp rời đi. Tà Tà Mộc biết mình bị ghét, sợ đứng gần gây chướng mắt, vội vàng lủi ra một góc cây ngồi chồm hổm. Sau đó Trường Sinh băng bó cho Đồng Trần và các tăng nhân. Chẳng bao lâu sau thì người của Tứ Đại Sơn Trang cũng đến. Họ không chọn đại diện mà kéo cả hơn 20 người cùng tới. Lần này họ vốn để báo thù. Kẻ thù ngay trước mắt nhưng chẳng thể rửa hận cho thân nhân. Trong lòng họ phẫn uất cực độ, nhìn Trường Sinh bằng ánh mắt đầy oán giận. Trường Sinh quay mặt, nghiêm giọng mà nói: Giữa ta và các ngươi, ân oán đã sâu đậm, chẳng thể hóa giải được. Ta không nhắc đến chuyện oan oan tương báo bao giờ mới dứt, mà chỉ muốn nói rõ ngọn nguồn. Hôm nay các ngươi đến là để báo thù. Đúng là Tư Đồ Hồng Liệt, Trường Tồn Bạch Vinh đều do ta giết. Nhưng ta giết họ vì họ phục kích ta ngoài thành Trường An. Ta chỉ giết để tự vệ mà thôi. Mà lý do bọn họ phục kích ta chính là bởi tại cuộc tỷ võ của nhà họ Ni tổ chức, ta đã giết Tư Đồ Dương Cương, con trai của Tư Đồ Hồng Liệt. Nhưng mà các người cũng rõ đó, hắn chết là bởi vì bị hỏa công của chính mình phản phệ. Sở dĩ hắn bị phản phệ là vì hắn muốn lấy mạng của ta. Ta hoàn toàn chỉ phòng thân, chứ không chủ ý giết hắn. Trường Sinh ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Dù cho có là ta cố tình giết hắn đi nữa, thì có gì sai? Tỷ võ chiêu thân, quyền cước vô tình, sống chết do mệnh. Ta dám bước lên đài, bị người đánh chết cũng là tự chuốc lấy. Sau đó tìm ta báo thù, chẳng phải là thua không cam, phá bỏ quy củ hay sao? Ta vốn mồ côi, nếu hôm đó ta bị Dương Cương giết, vậy ai sẽ báo thù cho ta chứ? Nghe tới đây, Trường Sinh hơi ngừng lại, rồi nói nặng lời hơn. Các ngươi có thể giận, nhưng không thể vô lý. Sự thật là các ngươi sai trước. Nay ta nói rõ rồi. Hôm nay, lần cuối cùng, ta tha cho các ngươi. Nhưng lần sau, đừng tìm ta gây chuyện nữa. Vô lý mà dây dưa là trái đạo lý. Lời vừa mới dứt, mặt mũi của đám tứ đại Sơn Trang phẫn nộ chuyển sang ủ rũ. Trước đó bọn họ chỉ ôm nỗi uất hận mất đi người thân, nhưng nghe Trường Sinh phân tích công bằng mới nhận ra chính mình sai từ đầu. Thấy vậy Trường Sinh cũng nhẹ nhõm, đối phương dù đau thương nhưng vẫn còn biết nghe lẽ phải. Đã là điều khó có. Nhiều kẻ khi lợi ích bị tổn hại thì chỉ biết đảo ngược trắng đen, coi đối thủ là kẻ ác. Được rồi, nhưng lời ta nói đã hết. Các ngươi tạm xuống chân núi chờ đợi. Khi chúng ta diệt sạch giặc Oa, sẽ mở trận thả các ngươi đi. Trường Sinh dặn dò. Bọn họ chẳng nói thêm gì, chỉ cúi đầu chán nản quay đi. Trường Sinh quay sang hỏi Đại Trung Chân Nhân. Đệ tử xử lý như vậy, liệu rằng ổn không? Ổn, rất là ổn. Đại Trung gật đầu. Trương Mặc để mắt tới ngươi, quả không sai mà.